Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4140, mọi người đều biết. Những ngày này không sợ đất, không sợ thống khổ, không sợ gặp trắc, trở, thậm chí ngay cả chết còn không sợ thiếu niên. Trên cái thế giới này, bọn họ không có phục qua bất luận kẻ nào. Thế nhưng là duy chỉ có đối Chu Hoành Vũ, bọn họ lại là vui lòng phục tùng. Dù sao, cùng là khất cái, Chu Hoành Vũ làm được bọn họ không làm được sự tình. Không chỉ là không làm được, thậm chí ngay cả nghĩ, đều không dám nghĩ qua. Chỉ có thân tại xã hội tầng dưới chót nhất, chỉ có thân là khất cái bọn họ, mới hiểu hơn Chu Hoành Vũ có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Đến cùng, có bao nhiêu sao không dễ dàng. Đối mặt với Chu Hoành Vũ quát mắng, tất cả thiếu niên hơi sững sờ, tùy tiện tiện cung cung kính kính, Tâm Duyệt Thành phục quỳ gối trên mặt đất, đại lễ cúi chào. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, bọn này kiệt ngao bất thuần gia hỏa, vậy mà thật chịu ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, đại lễ cúi chào hắn. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ đối với mấy cái này nghi thức xã giao, kỳ thực cũng không coi trọng. Hắn chỗ lấy muốn để mọi người quỳ bái, chỉ là muốn chèn ép một chút bọn họ khí diễm, coi là tiếp xuống giao lưu, đặt vững tốt đẹp cơ sở. Tại Chu Hoành Vũ muốn đến, bọn gia hỏa này khẳng định là lề mà lề mề, bất đắc dĩ. Một khi như thế, Chu Hoành Vũ liền đem trong nháy mắt thả ra ma vương cảnh uy áp, trực tiếp đem những thứ này kiêu ngạo gia hỏa toàn bộ đè bò dưới đất. Ngươi không bái thật sao? Vậy ta đè xuống đầu của ngươi. Không bái cũng phải bái. Chính là muốn dùng vũ lực, dùng sức mạnh quyền, để bọn hắn minh bạch cái gì gọi cường giả uy nghiêm. Không khỏi hiển nhiên, Chu Hoành Vũ chỗ thiết tưởng hết thảy, căn bản cũng không có phát sinh. Hắn muốn làm hết thảy, cũng căn bản không làm được. Người ta đã quỳ bái, ngươi còn thả khí thế đè người nhà tính toán cái gì? Tốt, đều đứng lên đi, chấm ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ, gần trăm tên thiếu niên nhao nhao đứng dậy, đứng thẳng người. Sau khi gần trăm tên thiếu niên đều hai mắt sáng lên nhìn xem Chu Hoành Vũ, đối gần đây trăm tên thiếu niên mà nói, Chu Hoành Vũ cũng là trên cái thế giới này lớn nhất để bọn hắn khâm phục, lớn nhất để bọn hắn sùng bái người. Cho dù là danh chấn thiên cổ Huyền Băng Ma Hoàng, cũng so ra kém Chu Hoành Vũ một sợi tóc. Huyền Băng Ma Hoàng, vô luận là danh vọng, cống hiến, vẫn là thực lực, sức, ảnh hưởng, so đương nhiệm Ma Dương tộc Ma Hoàng, đều cao hơn gấp trăm ngàn lần. Thế nhưng là tại những thứ này Ma Dương tộc thiếu niên nhìn tới, Huyền Băng Ma Hoàng Tần Thắng tuy nhiên xác thực cường đại, cũng xác thực vênh váo, thế nhưng là hắn cũng là phụ trợ lấy năm đó Tần gia quyền thế cùng tư nguyên, mới từng bước một quật khởi. Nếu như đem những cái kia quyền thế cùng tư nguyên thu sạch đi, đem hắn cũng ném ở đầu đường, nhường hắn thành là một cái khất cái, hắn là không thể nào quật khởi. Một cái ăn bữa nay lo bữa mai, liền cơm đều không ăn nổi khất cái, muốn một đường nghịch thiên quật khởi, trở thành danh chấn một phương ma soái, trong đó độ khó khăn lại thế nào đi hình dung cũng không tính là khoa trương. Đừng nói cái gì ma soái, có thể kiếm được một khoản tiền, thành làm một cái giàu có bình dân, cam đoan chính mình không bị chết đói, cũng đã là đại đa số khất cái mộng tưởng. Rồi, nếu như lại có thể cưới một cái lão bà, sinh đứa bé, vậy đời này tử liền thỏa mãn, không còn gì khác yêu cầu xa vời. Coi như nhỏ bé như vậy nguyện vọng, lại có mấy người có thể thực hiện đâu. Chu Hoành Vũ nhìn quanh một vòng, lạnh nhạt nói, nhìn tới, các ngươi đều biết ta, ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả thiếu niên đều gương mặt hưng phấn. Nhận biết, đương nhiên quen biết, Bạch Dương Đảo, Mục Dương Đảo, Sơn Dương Đảo, cái này ba đại quần đảo, vốn là nắm giữ tại Chu Đạt Xương, Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà trong tay. không có Chu Hoành Vũ, liền không có bọn họ hôm nay. Bọn họ chỗ nào lại không biết tuyên truyền tầm quan trọng. Cơ hồ từ nhậm chức một khắc kia trở đi, bọn họ liền bắt đầu đối Chu Hoành Vũ trắng trợn tuyên truyền cùng bao trang. Nhất là Ma Dương Kiếm Tông khống chế dưới Mục Dương quần đảo. Cũng chính là người địa phương trong miệng ngoại Dương quần đảo. Nơi này, thế nhưng là Chu Hoành Vũ đại bản doanh. Đi qua thời gian mười mấy năm bên trong, Chu Tiểu Muội, Trịnh Tiểu Du, cùng Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, Chu Đạt Sương, liên thủ quản lý nơi này. Chu Hoành Vũ công tích vĩ đại, đã bị tuyên truyền mọi người đều biết. Dù sao, Chu Hoành Vũ danh tiếng càng vang, hắn tại Ma Dương ngoại đảo địa vị liền càng ổn, mọi người quản lý bắt đầu, lực cản lại càng nhỏ. Có thể nói, Chu Hoành Vũ cùng hắn năm cái đối tác là một cái lợi ích thể cộng đồng. Có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tại lâu dài tháng dài tuyên truyền dưới, xuống đến 3 tuổi hài đồng. Bên trên, nói gần đất xa trời lão giả, không có không biết Chu Hoành Vũ, mà lại, mỗi người đối với Chu Hoành Vũ công tích vĩ đại, đều có thể êm tai, nói, thuộc như lòng bàn tay. Những thứ này lâu dài trà trộn đầu đường, tin tức linh thông nhất đám ăn mày, lại thế nào khả năng không biết. Nhìn thấy tất cả mọi người yên lặng gật đầu, Chu Hoành Vũ không thể nín được, cười bắt đầu, chậm rãi đứng dậy. Chu Hoành Vũ bước chân, vừa đi vừa về chạy suốt một đường dạo bước ở giữa. Chu Hoành Vũ nói, đã tất cả mọi người nhận biết ta, vậy ta liền không cần làm nhiều tự giới thiệu mình. Xuất thân của ta cùng kinh lịch, cùng các vị ở tại đây một dạng, đều là đầu đường lang thang cô nhi, dựa vào ăn xin mà sống khất cái. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ đột nhiên dừng bước, xoay người, hướng trước mặt cái kia gần trăm tên thiếu niên nhìn sang. Dựa theo trên đường quy củ, Chu Hoành Vũ cũng không có như vậy thoát ly cái giai tầng này. Tuy nhiên hắn không lại xin cơm, nhưng lại vẫn là trong hội này người. Cho dù cũng có ngày Chu Hoành Vũ làm hoàng đế, vậy hắn cũng là khất cái hoàng đế. Một người, cái gì đều có thể đổi. Thậm chí ngay cả tính danh đều là nhưng đổi nhưng đổi. Duy nhất không sửa đổi được cũng là xuất thân của hắn. Mà Chu Hoành Vũ xuất thân xác thực cũng là khất cái, điểm này là không thể giả. Thật sâu nhìn lên trước mặt gần trăm thiếu niên, Chu Hoành Vũ biết, muốn thu phục bọn họ, vậy thì phải xoa trên đường quy củ đến. Trừ cái đó ra, còn lại bất kỳ phương pháp nào đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn có hiệu quả. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ vươn tay, chỉ dưới chân lớn mà nói, các ngươi biết, các ngươi hiện tại dưới chân cái này mảnh địa bàn, về ai quản sao? Ngoặc kép, cái này mảnh địa bàn, về ai quản? Nghe Chu Hoành Vũ cái kia vô cùng quen thuộc giọng điệu cùng dùng từ, trong lúc nhất thời, tất cả thiếu niên hai mắt đều phát sáng lên. Đây là cái gì ma soái a? Đây không phải Sắt Trá Phong Vân đại ca sao? Nhìn xem tất cả thiếu niên hai mắt sáng lên bộ dáng, Chu Hoành Vũ quả quyết nói, tiếp xuống thời gian 3 năm, các ngươi đều muốn tại trên địa bàn của ta kiếm ăn, cho nên chấm ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả thiếu niên nhất thời mờ mịt. Thế nào cái ý tứ? Từ Chu Hoành Vũ trong lời nói nghe, hắn tựa hồ là muốn chia địa bàn, thu tiểu đệ a. Thế nhưng là người ta đường đường đệ nhất ma soái, sẽ đem bọn hắn những thứ này nhỏ du côn, tiểu côn đồ để vào mắt sao? Chỉ cần Chu Hoành Vũ trương cái miệng, nói một câu, ba bầy cừu đào tất cả quyền quý cùng phú hào con em của gia tộc, đều sẽ trước tiên tuôn đi qua, khóc hô hào, cầu ra ra cáo nãi nãi, muốn gia nhập Chu Hoành Vũ dưới trướng, trở thành Chu Hoành Vũ thân binh, cấm vệ quân, cùng loại bọn họ dạng này tiểu côn đồ, liền cho Chu Hoành Vũ sách giày. Người, ta đều phải chê bọn họ ngón tay to. Nhìn xem tất cả thiếu niên ngây người như phỗng bộ dáng, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày, hừ, hừ. hừ lạnh một tiếng, Chu Hoành Vũ nói, các ngươi ăn của ta, ở của ta, còn muốn, tại địa bàn của ta kiếm ăn, lại không chịu bái ta người đại ca này sao? Ngoặc kép, a, tất cả thiếu niên nhất thời há to miệng, bọn họ không nghe lầm chứ? Chu Hoành Vũ vậy mà thật, là muốn thu bọn họ làm tiểu đệ sao? Trời ạ, bọn họ chỉ là một cái du côn lưu manh, chỉ là một cái đầu đường này ăn mày. Lại có cơ hội, có tư cách bái một tôn ma soái làm đại ca sao? Phải biết, tiếng đại ca này, cũng không phải gọi không? Nếu có người khi dễ bọn họ lại không phải là đối thủ, là có thể chuyển ra đại ca tục danh, đến uy hiếp đối phương. Nếu như đối phương còn không chịu thôi tay, bọn họ thậm chí có thể mời ra đại ca, vì bọn họ chủ trì công đạo. Một khi bái Chu Hoành Vũ làm đại ca, vậy bọn hắn coi như thật thành Chu Hoành Vũ tiểu đệ. Chu Hoành Vũ chẳng những muốn quản bọn họ ăn, quản bọn họ xuyên, cho bọn hắn địa bàn mưu sinh, còn muốn bảo vệ bọn hắn, vì bọn họ chủ trì công đạo. Hết chương.